Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3379, Cổ Vương cơn giận, Ngục Vương, chết trận, dị vực truyền đến thanh âm run rẩy. Bọn họ đến nay đều không thể tin được, mạnh như Ngục Vương, dĩ nhiên sẽ chết trận, vẫn là trong cùng cảnh giới chết trận. Đạo Lăng cố nhiên cũng tao ngộ Ngục Vương đòn mạnh nhất bị thương, nhưng là Ngục Vương lại chết đi. Dị vực người thống khổ đan xen, có thể Ngục Vương xác thực bại rơi mất. Cùng cảnh giới một trận chiến bị chém rớt, dị vực ba tiểu tổ là bọn họ nội tâm vô địch phong bi, nhưng là hiện tại này vô địch phong bi đổ nát. Hiện tại Đạo Lăng trực tiếp trở thành dị vực trong mắt tuyệt thế hung nhân. Ngục Vương cái này ác mộng, rốt cục bị đánh giết. Toàn bộ cửu tuyệt thiên bùng nổ ra thông thiên ồ lên tiếng. Đếm không hết cường giả kích động giống to. Vô tận năm tháng Ngục Vương chém xuống cửu tuyệt thiên cường giả cuối cùng quá nhiều. Ở rất nhiều người trong mắt, Ngục Vương chính là một cái 100% không hơn không kém ác mộng. Hắn chém giết cường giả không thể đếm hết được, không thiệt thòi là đời thứ 9 thánh thể. Được, cái anh oai hùng vĩ đại. Hắn cười ha ha, được lắm đạo chủ, không thiệt thòi là thiên đình bí sứ tuyển chọn người. Ta người sư muội kia cũng rất xem trọng hắn. Này thật đúng là một cái quái vật. Muốn thanh tẩy chiến lược sao? Long Nguyệt Quân Hầu đứng ở đại đế trong lôi kiếp, cả người chân long khí như vực trời đang phập phồng, nàng cơ thể tỏa ra trong sáng ánh trăng, nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Nàng có thể cảm giác được Đạo Lăng mạnh mẽ. Cố nhiên nàng là chuẩn đế, nhưng là bọn họ từng ở tầng 9 tôn chủ cảnh giới này, đối mặt Đạo Lăng rất khó có sức đánh một trận. Xem thế cục bây giờ, dị tổ, thiên ngoại thiên thiên tử, cùng đạo chủ, ai mạnh ai yếu? Sư vương cảm thán, ta cảm giác ta già rồi. Liền Hắc Vương đều sống vô tận năm tháng, không nghĩ tới lại tỉnh lại. Cổ thiên đình vỡ diệt, đã mấy cái vũ trụ kỷ nguyên. Đáng tiếc chúng ta không có sinh ở niên đại này, không cách nào tham dự mạnh nhất chiến chinh phạt. Đừng quên, còn có một vị liền lục đại ca đều bại rơi mất. Nghe đồn năm đó dị tổ cùng lục đại ca gộp lại, mới có thể miễn cưỡng ép được luân hồi tiểu tiên vương. Cũng không biết hiện tại dị tổ mạnh như thế nào. Luân hồi tiểu tiên vương đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Cái anh một câu nói, để Long Nguyệt Quân Hầu sắc mặt của bọn họ nghiêm nghị xuống. Nhớ tới một đoạn không muốn đuổi theo ước chuyện cũ, ở khai thiên niên đại, huyết sắc cấm kỵ lộ nhưng là mở ra quá không ít lần. Ở bọn họ chinh phạt thiên hạ niên đại, đại hắc đều không có xuất thế. Long Nguyệt Quân Hầu thở dài, năm đó cổ thiên đình nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, làm sao không có cùng dị vực ba tiểu tổ đánh đồng với nhau. Kinh tài tuyệt diễm lục đại ca liền dị tổ đều có thể chống đỡ. Hắn vị trí niên đại, Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác vẫn không có sinh ra. Đối với một ít cửu viện ân oán, bọn họ đã không rõ ràng. Chỉ là biết lục đại ca lai lịch phi thường cổ xưa, là một vị không thể nào tưởng tượng được tồn tại đệ tử thân truyền. Một vị này phân thân khai sáng hung hăng nhất thời cổ thiên đình, kéo dài đến nay, vậy hắn đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu? Có thể không chống đỡ được luân hồi tiểu tiên vương, đời này rất bất phàm. Thiên hạ triệt để rối loạn, huyết sắc cấm kỵ lộ cổ xưa tiên vương nên đi ra. Cái anh con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Kẻ địch cuối cùng là kẻ địch, Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Ở trong mắt đế lộ chiến, Ngục Vương là một cái 100% không hơn không kém ác ma, nhưng là ở trong mắt dị vực, Đạo Lăng hiện tại trở thành bọn họ ác mộng. Đạo lăng đều không rõ ràng như vậy, tiếp tục giết mục đích đến cùng là cái gì? Dị vực đến cùng muốn từ đế lộ chiến bên trong được gì đó? Vẫn là vũ trụ này chỉ có thể chứa đựng dưới một chủng tộc đạo thống. Loại này chủng tộc cuộc chiến, ai có thể nói rõ được? Nói rõ, đạo chủ vô địch rồi. Cả thế gian xưng tôn, hai đại tiểu tổ liên thủ, một chết một trốn, ma thiên giác chưa từng lựa chọn chiến đấu tiếp. Hiện tại đạo lăng chiến lực đã không cách nào đi cân nhắc. Lưu lại chỉ có thể chết trận, mà ma thiên giác lựa chọn bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa. Một ngày không đột phá hiện hữu cảnh giới, một ngày không trở về, cũng không quay đầu lại hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa vượt qua. Một khẩu óng ánh chói mắt hỗn nguyên thiết côn ở bạo phát. Thiên tôn trực tiếp đứng ra, cầm thiết côn giết hướng về ma thiên giác. Mặc kệ là đối với ma thiên giác, vẫn là thiên tôn, bọn họ cuối cùng đều sẽ bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ. Trải qua tàn khốc nhất tôi luyện, ầm ầm ầm, đại đế lôi kiếp đang rung động. Một tôn lại một tôn dị vực cổ vương bùng nổ ra hung ác nhất sát quang. Ngục vương ngã xuống để bọn họ không cách nào tiêu tan. Nén giận bùng nổ ra tuyệt sát lực lượng, muốn đánh về phía đạo lăng, đem hắn bóp chết đi. Nhưng là những này dị vực cổ vương cuối cùng bị đại đế lôi kiếp che lại. Thập đại chuẩn đế chìm nổi, khôi phục gia đình phong chiến lực, chống đối dị vực cổ vương. Đế lộ chiến đã bị trở thành cấm địa sinh mệnh, bất luận người nào đều không thể vào lúc này bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ. Này như là một cái thiên lộ, nằm ngang ở đây, ép vũ trụ vạn linh đều ở nghẹt thở. Đế lộ chiến càng ngày càng hung hiểm, đại đế lôi kiếp đã tiến triển đến kinh khủng nhất thời khắc. Quét rác lão nhân đều bị thương nặng, cả người nhuốm máu, tắm rửa ở trí cường lôi kiếp bên dưới. Tao ngộ năm đại tổ vương binh liên thủ đánh giết, thậm chí đều tạo thành ngũ tổ sát trận, cuồn cuộn diệt thế ánh sáng. Cái này cũng là quét rác lão nhân cần trải qua kiếp nạn một trong. Mạt pháp niên đại đệ nhất đế không phải tốt như vậy vượt cửa ải. Hắn ở trong biển sét phát điên, hắn tiềm năng ở vô cùng phóng thích, ở chịu đựng cái này kỷ nguyên đáng sợ nhất sát phạt. Phúc, đại thế hình như tại héo tàn, một tôn cổ thiên đình chuẩn đế cả người run mạnh, thể xác đều ở rạn nứt, tao ngộ khủng bố tuyệt sát, nửa thân thể đều sụp nứt, một con đầu người bị cắt xuống, nổ thành một mảnh nát tan. Chuẩn đế chết đi, cửu tuyệt thiên một ít cường giả phẫn hống, hận không thể tham dự quá khứ chống đối cổ vương lực lượng. Cổ thiên đình đi ra thập đại chuẩn đế cố nhiên mạnh mẽ, nhưng bọn họ cuối cùng còn không phải đại đế. Ở đại đế trong lôi kiếp bản thân liền tao ngộ cực cường áp lực, hiện đang ngã xuống một vị, thế nhưng dị vực tổn thất nặng nề hơn. Những cổ vương này hao tổn đều rất lớn, hiện tại đã táng ở đại đế trong lôi kiếp tứ đại cổ vương. Thêm vào cực đạo đại đế trong tay hai chết một thương, đã phế bỏ bảy đại cổ vương. Này một hồi sát phạt thời khắc nặng nề lên, lương vượng những cường giả này đều tao ngộ thương thế nghiêm trọng. Đại đế lôi kiếp lại càng ngày càng tuyệt thế. Lương vượng này thập đại chuẩn đế chém giết đẫm máu, quét rác lão nhân tao ngộ kiếp nạn mới là hung tàn nhất. Năm đại tổ vương binh tạo thành ngũ tổ sát trận, lại thêm vào đại đế lôi kiếp chí cường lực lượng, quét rác lão nhân nhiều lần bị thương nặng, thân thể đều thủng trăm ngàn lỗ. Giết, hắn ngửa mặt lên trời gào to, con mắt so với chảm tiên đao đều muốn óng ánh. Tiếng giống to rung động vũ trụ đại thế, ở ngũ tổ trong sát trận mãnh liệt bão phát, mảnh này đại vũ trụ đều nổ tung, đếm không hết chớp giật bị hắn xé ra, nổ ra một cái đáng sợ đế lộ. Phúc, một tôn cổ vương kêu thảm thiết, bị thẩm thấu ra tuyệt thế sát quang kém chút bóp chết đi. Đầu lâu liền còn lại nửa đoạn dưới, bị cái anh một cái tát đập thành phấn vụn. Vô liêm sỉ, năm đại tổ vương sắc mặt phi thường khó coi. Hiện tại thức tỉnh chỉ có năm đại tổ vương, đã ngăn cản không được Quét Rác lão nhân đột phá đường. Khí thế của hắn có thể so với cổ thiên đình đời đời thiên đế như vậy hung hăng bá tuyệt. Khoảng cách vô địch cự đầu cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Đây là cỡ nào nghịch thiên chiến lực. Quét Rác lão nhân quả thực tôn định vũ trụ người mạnh nhất chiến lực, đủ để giết ngang tổ vương bên dưới bất luận cái gì cường địch. Không được, năm đại tổ vương binh giết hướng về phía thập đại chuẩn đế. Toàn trường người run rẩy. Đây là nghịch thiên giết. Năm đại tổ vương đang giải hận, vừa đối mặt phong hoa, ngàn tỷ lớp chớp giật đều bị xé ra. Hai đại chuẩn đế trực tiếp bị oanh thành thịt nát, nổ thành một mảnh xương máu. Đây là cỡ nào tổn thất nặng nề. Quét Rác lão nhân nổi giận đùng đùng, đầu đầy xám trắng sợi tóc múa tung. Hắn quả thực lại lấy giết bước vào đế cảnh. Hắn đang ở này cục, có chút người tựa hồ cũng liên tưởng đến Quét Rác lão nhân sẽ là khổ nhất đại đế. Đêm sẽ tao ngộ toàn bộ dị vực cổ vương nhằm vào. Toàn bộ đế lộ chiến đều run rẩy theo. Quét Rác lão nhân sát khí quá khốc liệt, nắm đấm trực tiếp dựng lên đến, cũng đi ngang qua toàn bộ đế lộ chiến. Có một vị cổ vương ở Quét Rác lão nhân uy thế bên dưới run rẩy, cái thế ánh quyền lộ ra táng thiên lực lượng, đều muốn chôn xuống toàn bộ lôi kiếp. Một trường này khủng bố như vậy, chôn xuống năm đại tổ vương binh, một vị cổ vương đều đi theo chôn cùng. Ầm ầm, đầy trời đều rơi ra cuồn cuộn tổ lực, năm đại tổ vương binh lộ ra xé ra đại thế sức mạnh, bắn chìm táng thiên lực lượng. Bọn họ ở lôi kiếp nơi phát điên, muốn xé xác thập đại chuẩn đế. Thiên này triệt để biến, Quét Rác lão nhân khí tức lại tăng cường một ít, hắn lại tránh ra một phần vũ trụ gông xiềng. Hơi thở của hắn đều muốn đánh nổ toàn bộ đế lộ chiến, cường làm người sợ hãi, nổi da gà đều lên một thân. Đi mau, cái anh giống to, đã đến thời khắc hung hiểm nhất, bọn họ ở lại chỗ này đều sẽ theo chôn cùng. Tám đại chuẩn đế liên thủ, xé ra một cái đen sẫm khe lớn, thoát đi mạnh nhất lôi kiếp nơi. Dị vực sống sót cổ vương vốn định muốn rời khỏi, nhưng là Quét Rác lão nhân há có thể để bọn họ liền rời đi như thế. Muốn bồi tiếp hắn độ kiếp, đi xong hung hăng nhất lôi kiếp. Mặc dù là hắn chết trận ở đại đế lôi kiếp bên dưới, cũng đủ yên cả đời. Nhiều như vậy cổ vương theo hắn chôn cùng, toàn bộ đế lộ chiến triệt để tan vỡ. Trận chiến này tiến triển đến cuối cùng trình độ, đã thấy không rõ lắm cụ thể hình ảnh, khắp nơi đều hoàn toàn mơ hồ, đại vũ trụ tựa hồ cũng nghiêng xuống đến, đếm không hết chớp giật đồng loạt ép rơi xuống, muốn ép sụp toàn bộ cổ sử luân hồi, chôn xuống toàn bộ đế lộ chiến. Quét Rác lão nhân tao ngộ cái này kỷ nguyên hung hăng nhất nguy cơ, vô tận chớp giật nhớ hắn đánh giết, tổ vương binh hướng về hắn bổ ngang. Đây là đại sát kiếp, vòm trời đều nhuốm máu, Quét Rác lão nhân đều muốn tiêu hao hết. Đây là chí cường sức mạnh sấm sét ở oanh kích hắn. Ầm ầm ầm, đại vũ trụ ở nổ vang, tựa hồ đi đến tận cùng vũ trụ, một cái lại một cái thô to thần phạt rủ xuống đến, nhấn chìm rồi toàn bộ thời không. Thậm chí có người đều nhìn thấy Quét Rác lão nhân bị đánh xuyên, thân thể đều nổ tung. Nhưng là hắn tiềm năng quá khủng bố, đế huyết thiêu đốt, gây dựng lại hắn đại đế chiến thể. Ở lôi kiếp bên dưới bạo phát, chống đối vũ trụ hung hăng nhất lôi kiếp, chịu đựng bản nguyên vũ trụ chấn áp. Không được, đạo chủ đi mau. Có người nhìn thấy màu máu chi mâu ở cực hạn bên trong thiêu đốt, mạnh mẽ tạo ra một cái khe, đem hai cái sắp chết dãy ruộng cổ vương đưa ra đến. Tất cả mọi người sợ hãi. Lần này dị vực nhảy ra cổ vương, hiện tại sống sót chỉ có hai vị. Chuyện này đối với dị vực tới nói là đáng sợ đến mức nào hao tổn. Tổ vương trong đầu đều đang chảy máu. Đạo chủ, hay đại cổ vương, cả người vết máu loang lổ, xương đều lộ ra bên ngoài thân. Bọn họ khuôn mặt dữ tợn, nhìn thấy đạo lăng thời khắc, tỏa ra dữ tợn vô cùng sát niệm, như là hai cái ác quỷ nhìn chằm chằm đạo lăng, tỏa ra cổ vương cơn giận. Phúc, đạo lăng đều bị đánh bay, ho ra một ngụm máu lớn, hắn tê cả da đầu. Hai đại cổ vương triệt để điên cuồng, muốn xé xác đạo lăng, chư thiên đều lún xuống. Đây là trật tự sức mạnh chấn đè xuống, muốn cắn giết đạo lăng tất cả sinh cơ. Nhưng là khiến mọi người kinh thế hãi tục chính là, đạo lăng tựa hồ ngang qua đến năm tháng sông dài bên trong, như là một đạo năm tháng ánh sáng, lấy chư thiên trung ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang sức mạnh, lại thêm vào cửu tiên bộ sức mạnh, hắn dĩ nhiên tránh né cổ vương nén giận tuyệt sát. Đạo chủ, ngươi muốn chôn cùng. Hai đại cổ vương dữ tợn hí dài, hướng về đạo lăng lao xuống, thế muốn chém giết đạo lăng, mang theo các ngươi đi ma quật du lịch. Đạo lăng tỉnh táo lại, hắn ở năm tháng sông dài bên trong ngang qua, cả người vờn quanh ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang, nhanh làm người giận sôi, lại lấy tốc độ đáng sợ nhằm phía ma quật phương hướng. Hết chương.